Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 101 gặp thoáng qua. Hoắc Cảnh Thành cực kỳ muốn gọi điện kêu cô quay về, anh muốn nói với cô, anh hối hận rồi anh vẫn chưa chỉnh cô đủ, vẫn chưa phát tiết thoải mái với cô, cho nên, anh muốn cô lập tức quay lại. Nhưng mà, điện thoại còn chưa thông, anh đã hung hăng dập máy. Đúng là buồn cười anh biến thành người không quả quyết như vậy từ bao giờ thế lại còn, là vì cảnh phạm nữa chứ làm sao có thể lúc đi đến văn phòng của Thịnh Gia Ngôn, người cảnh phạm như bay lên. Cô vừa ngồi xuống ghế sofa, Dung Kỳ liền gọi đến. Phạm Phạm, lão Hoắc đồng ý rồi anh rất vui vẻ. U, V, K, W, W, M. Cảnh phạm gật đầu. Cô cố gắng cũng chỉ là muốn có kết quả như vậy, không phải sao anh biết ngay là lão Hoắc sẽ đồng ý mà. Em đừng thấy bình thường cậu ấy lạnh như băng, thật ra trong lòng cậu ấy không như thế đâu. Cậu ấy vừa chuyển lại 500 vạn cho anh, nói không cần tiền hủy hợp đồng nữa. Cảnh phạm hoàn toàn thất thần. Dung Kỳ ở bên kia nói gì đó, nhưng cô lại không hề để tâm. Sau đó cô cúp điện thoại, nhìn miếng băng dán cá nhân ngẩn người. Thịnh Gia Ngôn đi tới, xé miếng băng cá nhân dán lên cho cô, rồi nói chuyện hủy hợp đồng không thuận lợi sao? Không, rất thuận lợi. Thịnh Gia Ngôn liếc cô một cái. Cô tiếp tục nói anh ta không cần mình trả tiền hủy hợp đồng, chỉ cần mình làm hết công việc đã được sao thì sẽ cho mình đi. Giọng nói nhẹ giống như là không còn chút sức lực nào. Thịnh Gia Ngôn đau lòng nhắc nhở cô Phạm Phạm, đây là chuyện tốt. Mắt Cảnh Phạm hơi đỏ lên, gật đầu. Như là mê hoặc bản thân, an ủi bản thân u, v, quy, quy, mơ, là chuyện tốt. Cảnh Phạm bắt đầu bận rộn hoàn thành nốt công việc cuối cùng của mình. Trong khoảng thời gian này cô rất ít khi đến công ty. Có một lần cô vô tình trở lại công ty, không ngờ lại gặp được anh. Anh vẫn bề bộn nhiều việc như cũ, cùng bọn Lục Kiến Minh và Trần Lục vội vàng đi từ trên lầu xuống. Hai người gặp nhau giữa sảnh lớn công ty. Đã lâu rồi không gặp anh. Hơn một tháng, từ cuối hạ đến đầu thu, vết cắn trên cổ cô đã sớm phai nhạt. Cô không quản được mắt mình, cho nên chỉ có thể hồi hộp nhìn anh. Anh đến gần, nhưng lại xem cô như người xa lạ lướt qua, lạnh lùng vô cùng. Toàn bộ hành trình ánh mắt anh không sao động một chút nào cả. Rồi sau đó, bọn họ như hai người xa lạ gặp thoáng qua nhau. Nếu không phải Lục Kiến Minh và Trần Lục chủ động chào hỏi với cô gần như đã nghĩ rằng cô và anh chưa bao giờ quen biết. Gần như nghĩ rằng đêm đó của hai người chỉ là ảo giác mà thôi. Đây là việc cuối cùng phải làm ở Hoàn Vũ. Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp của Cảnh Phạm, Thịnh Gia Ngôn đưa hợp đồng cho cô. Suy nghĩ của Cảnh Phạm cuối cùng cũng được kéo trở về. Cô ngồi trên ghế sofa, nhìn thông báo cuối cùng. Một tuần nữa cô và Hoắc Cảnh Thành sẽ cùng xuất hiện, kết thúc triệt để. Còn cách này Thịnh Gia Ngôn đưa một tấm thiệp mời cho cô. Cảnh Phạm khép hợp đồng lại, nhìn Thịnh Gia Ngôn. Đây là thiệp mời buổi lễ trao giải cho phim điện ảnh và truyền hình, Dung Thiếu bảo mình đưa cho cậu. Dung Kỳ anh ta cố ý hủy bỏ hợp đồng cho cậu trước, chính là vì buổi lễ trao giải này. Cảnh Phạm mở thiệp mời nhìn thoáng qua, bây giờ mình chẳng có tác phẩm tiêu biểu nào cả, không thích hợp với những buổi lễ thế này đâu. Nhân lúc vẫn chưa có tác phẩm tiêu biểu nào thì làm quen trước đã. Đợi sau này lúc có tác phẩm tiêu biểu rồi, bước lên thảm đỏ sẽ đỡ lo lắng hơn không phải sao? Thịnh Gia Ngôn nói mình đã chuẩn bị xong lễ phục cho cậu rồi, cậu nhất định không thể cô phụ mình được. Cảnh Phạm. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 102 đổi ý. Hoàn Vũ, lầu trên cùng. Lục Kiến Minh gõ cửa phòng làm việc tổng giám đốc. Hoắc tổng, đây là thiệp mời người đứng ra tổ chức lễ trao giải đưa tới, hy vọng hai ngày sau anh có thể đến ủng hộ. Anh xem không đi. Hoắc Cảnh Thành xem văn kiện, không ngẩng đầu.

Không biết qua bao lâu, chắc chắn người đàn ông không nhìn mình nữa, cô mới chậm rãi rời tầm mắt về. Anh đã không còn ở đó, cô không tự chỉ tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc nhìn thấy bóng người kia ở nơi ống kính không bắt tới. Anh ngồi nghiêng trước cô, từ hướng cô nhìn qua, có thể thấy bên mặt nửa ẩn nửa hiện của anh. Lễ trao giải bắt đầu, cô tận lực không nghĩ tới người đàn ông phía trước. Trên sân khấu có nghệ sĩ cô yêu thích đạt giải, cô thành tâm vui vẻ thay bọn họ, vỗ tay cho bọn họ. Lễ tiến hành được một nửa, tầm mắt cô không tự chủ nhìn về góc đó lần nữa. Chỉ thấy bên mặt người đàn ông rất khó coi. Tay ôm ngực. Cảnh Phạm khẩn trương. Không phải là bệnh tình anh phát tác chứ? Nghĩ tới đây, Cảnh Phạm bất chấp tình hình, lập tức đứng dậy. Đi quá nhanh. Giày cao gót đạp phải đuôi váy, cô suýt chút nữa ngã xuống. Cố gắng đứng vững kéo đuôi váy, bước nhanh lướt qua từng hàng minh tinh, đi tới trước. May là tất cả ống kính đều tập trung vào nhân vật chính trên sân khấu, không có ai chú ý tới cô. Hoắc Cảnh Thành cố nén đau đớn ở ngực, một tay bấu tay vịn, muốn bình tĩnh đứng lên. Nhưng mà rất khó khăn. Hoắc Tổng. Một thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào tai. Anh ngước mắt. Trong trường hợp này, vì không muốn quấy rầy người khác, cô ngồi xổm xuống, hỏi có phải đau hay không. Cho dù nói với chính mình phải cách xa anh chấm phẩy, cho dù oán anh, hận anh chấm phẩy, nhưng trường hợp này cô không thể mặc kệ anh. Hoắc Cảnh Thành cúi đầu nhìn cô. Tối nay cô mặc lễ phục màu đen kiểu an toàn bảo thủ, nhưng làm nổi bật đường cong hoàn mỹ uyển chuyển của cô. Vừa thanh thuần vừa quyến rũ. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, tầm mắt rơi vào đôi môi cô son rất tinh xảo, nhất thời không tự chủ nhớ tới đêm mất khống chế trên đảo. Tim vô cùng đau đớn. Chỗ này ồn ào, tôi đỡ anh đi ra ngoài trước. Cảnh Phạm cuống cuồng bấu tay anh. Muốn đứng dậy. Hoắc Cảnh Thành kéo tay cô lại, thanh âm yếu ớt, cô muốn cho mọi người đều biết chuyện tôi bị bệnh đúng thế. Dù sao anh cũng là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ, bệnh tình nghiêm trọng, nếu để lộ. E là hội đồng quản trị sẽ nổi lên sóng to gió lớn. Vậy anh có mang thuốc không? Cảnh Phạm đè thấp giọng. Thấy sắc mặt anh ngày càng tái nhợt, trong lòng đau nhói, cô không chút nghĩ ngợi đưa tay vào trong âu phục anh. Ở đây sao? Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành sâu thẳm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng kia, cầm tay cô đang sờ loạn, trầm giọng hỏi cô muốn ngày mai lên trang nhất, có phải không? Người phụ nữ ngu ngốc này, rốt cuộc có biết hành động vô tâm này bị truyền thông bắt được sẽ bị biết khó coi bao nhiêu không? Hê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 104 oan ra ngõ hẹp. Nhưng mà cho dù truyền thông viết khó coi đi nữa thì có liên quan gì tới anh? Người phụ nữ này, mấy ngày nữa thì không còn là nghệ sĩ của Hoàn Vũ anh, nên anh cần gì bận tâm vớ vẩn? Hoắc Cảnh Thành vừa nghĩ tới cô không kịp đợi muốn hủy hợp đồng, đi qua dung kỳ, lại cảm thấy người phụ nữ này rất đáng hận. Nghĩ thế, lạnh giọng nói không có thuốc. Hoắc Tổng, anh bao lớn rồi? Cảnh Phạm trách cứ đứa bé 4 tuổi cũng biết phải mang theo thuốc bên người. Cô đang châm chọc tôi không bằng đứa bé 4 tuổi. Anh lạnh mặt. Đây là khiêu khích tôn nghiêm đàn ông của anh. Anh thật sự không bằng đứa bé 4 tuổi. Cảnh Phạm không khách sáo. Tiểu Tranh Tử bình thường luôn mang thuốc bên người. Ai? Hoắc Cảnh Thành hỏi ai là đứa bé 4 tuổi trong miệng cô. Cảnh Phạm bị anh hỏi sững sờ. Cô nói lỡ miệng. Trong mắt lướt qua vẻ chột dạ, may là hội trường rất tối, ưu tư nhỏ kia anh không bắt được. Không có ai, tôi chỉ thuận miệng lấy ví dụ. Cô rời mắt đi, né tránh tầm mắt của anh. Anh ở đây chờ tôi đi ra ngoài, lập tức quay lại. Cô muốn đi. Nhưng mới bước một bước, cánh tay bỗng bị kéo lại. Cô cả kinh, chẳng lẽ anh nhìn ra cái gì rồi, còn muốn truy hỏi? Một chớp mắt sau, nghe anh nói cô gọi Lục Kiến Minh vào, thuốc ở chỗ anh ta. Cảnh Phạm thở phào. Vì anh không truy hỏi, cũng vì trợ lý Lục có thuốc của anh. Ra hội trường, Cảnh Phạm đi tới góc yên tĩnh lấy điện thoại gọi cho Lục Kiến Minh. Lục Kiến Minh vừa nghe, vội vàng mang thuốc vào. Cảnh Phạm không quay lại nữa. Nếu có trợ lý Lục ở đó, cô không cần lo lắng nữa. Cô cũng không có tư cách lo lắng cho anh. Rõ ràng nghĩ thế, nhưng đứng bên hồ bơi vẫn không yên lòng. Tầm mắt thỉnh thoảng nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Lần thứ năm nhìn qua cánh cửa đóng chặt đột nhiên bị kéo ra. Người đi ra khiến cô bất ngờ vài giây, sau đó mắt lạnh lùng. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lại là Vân Mẫn Mẫn. Có thể gặp cô ở đây, tôi thật sự bất ngờ. Vân Mẫn Mẫn cũng nhìn thấy cô. Đi thẳng tới Cảnh Phạm. Cô ta hiển nhiên là lặng lẽ đi ra hóng mát, không có trợ lý đi theo, cũng không có quản lý. Cô ta châm chọc khoanh tay trước ngực nhìn Cảnh Phạm, xem ra là quyến rũ Hoắc tổng có được thiệp mời lần này đúng không, có điều muốn quyến rũ đàn ông phải nhìn trường hợp. Bộ dáng vừa rồi có phải quá đói khát rồi không, rất hiển nhiên, vừa rồi cô ta đã nhìn thấy. Cảnh Phạm cười cười dạy rất đúng. Bàn về thủ đoạn quyến rũ đàn ông, cô chuyên nghiệp hơn tôi nhiều. Năm đó cô và ông chủ Ngô hơn nửa đêm chạy tới bệnh viện, tôi ở nước ngoài có nghe. Đúng rồi, ông chủ Ngô đó chắc năm nay hơn 70 rồi đúng không, trước kia thật sự không nhìn ra khẩu vị cô nặng như vậy. Sắc mặt Vân Mẫn Mẫn trắng bịch. Hận không thể xé rách vẻ mặt phách lối vui vẻ của Cảnh Phạm. Tin này là vết nhơ trong cuộc đời cô ta. Lão già vô dụng kia uống nhiều thuốc, nửa đêm thiếu chút nữa chết trên giường cô ta. Cô ta bị dọa sợ nhanh chóng đưa ông ta vào bệnh viện. Sau đó dùng một khoản tiền rất lớn mới giải quyết được truyền thông. Bây giờ bị Cảnh Phạm nói ra, cô ta dĩ nhiên không nén giận được. Khẩu vị tôi nặng, khẩu vị của cô cũng không nhẹ đúng không, Vân Mẫn Mẫn phản kích cô, trên mặt nhất thời có thêm mấy phần đắc ý muốn gả cho anh, nhưng ngủ với em chồng Cảnh Phạm, tư vị này thế nào tốt hơn không. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 105 thầm mến cực khổ. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Cảnh Phạm tái nhợt, không còn ung dung như vừa rồi, sắc mặt như lâm đại dịch. Sao cô biết đêm đó là anh ấy chuyện xuất sắc như vậy, sao tôi có thể không biết. Vân Mẫn Mẫn hài lòng nhìn dáng vẻ phát hoảng của cô, bước một bước, nhích lại gần cô. Cô có muốn hỏi tôi còn biết gì không, cô còn biết gì, tôi còn biết, cô đang không biết xấu hổ mà thầm mến em chồng của cô. Vân Mẫn Mẫn cười rất vui vẻ, cô nói xem, nếu Hoắc tổng biết kẻ thù lớn nhất của Hoắc gia chẳng những từng ngủ cùng anh ta, còn mỗi ngày quy, không biết xấu hổ thích mình. Anh ta có thể chán ghét cô hay không. Hô hấp Cảnh Phạm trở nên nặng nề. Vân Mẫn Mẫn càng đắc ý thấy cô thầm mến cực khổ như vậy, tôi thật mâu thuẫn, tôi nên nói sự thật cho anh ta mới phải. Có lẽ sau khi anh ta biết sự thật, sẽ nguyện ý nhìn cô lâu thêm cũng không chừng. Cô dám Cảnh Phạm quát. Ánh mắt nhìn cô ta sắc bén như kiếm, dọa người Vân Mẫn Mẫn, nếu cô dám lấy chuyện này đi tổn thương anh ấy, tôi sẽ liều mạng với cô. Cô dám tổn thương anh ấy, tôi liền dám tổn thương cô. Mỗi một chữ cô đều cắn rất nặng, tràn đầy uy hiếp. Cô không muốn anh có chuyện gì. Anh cũng không thể có chuyện. Vân Mẫn Mẫn bị ánh mắt của cô làm cho run rẩy, có chút sợ hãi. Đều nói phụ nữ khi yêu đều là kẻ điên, thời khắc này Cảnh Phạm chính là kẻ điên đó. Hồi lâu cô ta a một tiếng. Cảnh Phạm, tình yêu này của cô thật là cảm động sao. Cô còn ở đây, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Hoắc Cảnh Thành đi ra, Lục Kiến Minh đi theo. Anh đứng không xa nhìn bọn họ. So với vừa rồi, sắc mặt anh khá hơn một chút. Nhưng mà lần này trên mặt Cảnh Phạm không có chút huyết sắc. Cô hốt hoảng nhìn anh chằm chằm anh. Anh đứng đó bao lâu rồi, những lời vừa rồi, anh nghe được bao nhiêu ánh mắt. Hoắc Cảnh Thành đầy nghi ngờ nhìn cô, điều này rất quan trọng. Người phụ nữ này tại sao thấy mình lại có phản ứng như thấy ruột Cảnh Phạm, cô đây là trột dạ cái gì. Vân Mẫn Mẫn nhìn hai người bọn họ cười trên sự đau khổ người khác. Nếu Hoắc tổng ở đây, tôi thấy không bằng nói lại chuyện chúng ta vừa nói cho Hoắc tổng nghe. Mắt thấy cô ta muốn nói, Cảnh Phạm nín thở, giơ tay tát Vân Mẫn Mẫn một bạt tai. Ba một tiếng, vang dội hơn cả tiếng vỗ tay trong hội trường. Lần này, Vân Mẫn Mẫn bị đánh đến ngô người. Có thể thấy rõ dấu bàn tay đỏ trên mặt. Lục Kiến Minh kinh ngạc, há miệng vừa đủ nhét một trứng gà. Cái này dáng vẻ dũng mãnh này, vẫn là Cảnh Phạm sao? Cảnh Phạm thường ngày anh ta nhìn thấy không mạnh như vậy. Cảnh Phạm, tôi muốn xé nát cô. Vân Mẫn Mẫn phục hồi tinh thần, giận không thôi muốn tát lại. Cảnh Phạm sớm có đề phòng, giơ tay bắt tay cô ta, dùng sức đẩy cô ta ra. Vừa đẩy một cái, Vân Mẫn Mẫn chật chân, cả người chật vật ngã xuống hồ bơi sau lưng. Cứu mạng, tôi không biết bơi. Cô ta sợ hãi kêu, hai tay vung qua loa, níu lấy lễ phục Cảnh Phạm. Bùm bùm nước văng tung tóe. Hai phụ nữ, một trước một sau chật vật ngã xuống hồ bơi. Hai người đàn ông, sắc mặt đều rất vi diệu. Phụ nữ bây giờ, khi đánh nhau đều mạnh mẽ như vậy sao? Hoắc tổng, dường như Cảnh Phạm cũng không biết bơi. Vừa rồi tôi coi độ sâu hồ bơi là 3 mét. Lục Kiến Minh giớn cổ lên nhìn, phát hiện không đúng. Anh ta vừa dứt lời, một giây sau, người đàn ông bên người đã chạy đi. Vừa chạy tới hồ bơi vừa lưu loát cởi âu phục ném xuống đất. Hê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm e giết phong chương 106 nghĩa vô phản cố sao. Làm việc nghĩa không chùn bước. Lục Kiến Minh ý thức được cái gì, lòng cả kinh, nhanh chóng đuổi theo khuyên nhủ Hoắc tổng. Thân thể anh phù lại một tiếng vang lên, anh ta chưa nói xong, người đàn ông đã nhanh nhẹn không chùn bước nhảy xuống hồ bơi. Giãy giụa một hồi, Cảnh Phạm cảm thấy thân thể ngày càng nặng. Giống như đổ trì, không ngừng chìm xuống, chìm nữa mình sắp chết phải không? Nhưng mà cô vẫn chưa thể chết. Cô còn có Tiểu Tranh Tử. Cô còn muốn chăm sóc tốt cho người đàn ông kia. Người đàn ông cô dùng hết toàn bộ yêu mến lúc này, hông bị một cánh tay ôm lấy, làm cô hơi tỉnh táo lại. Một người đàn ông đang nâng cô. Là anh. Anh rất yếu ớt. Sắc mặt rất tệ hại. Mỗi lần cánh tay dùng sức bơi đều khiến anh thống khổ không thôi. Nhiều lần, anh sắp không kiên trì nổi, yếu ớt nhắm hai mắt tựa như một giây theo, anh sẽ mất đi hơi thở, cùng cô chìm xuống dòng nước lạnh như băng này. Không không thể, cô không muốn anh chết, không muốn anh có chuyện. Cảnh Phạm đau thương, tim giống như bị nghiền nát ra. Cô dùng hết toàn lực ôm lấy người đàn ông, tựa như thế có thể giữ anh lại hồi lâu. Cô rốt cuộc được người đàn ông đỡ nổi trên mặt nước, ném lên bờ. Anh giống như mất nửa cái mạng, sắc mặt tái nhợt dọa người. Tay ôm ngực thở hổn hển. Cả người run rẩy. Hoắc tổng, anh không sao chứ? Mau, mau khoác vào. Lục Kiến Minh vội vàng cầm âu phục tới, muốn khoác lên người Bốt đại nhân. Nhưng âu phục chưa khoác lên người đã bị Hoắc Cảnh Thành kéo qua trực tiếp ném lên người Cảnh Phạm, che lại Cảnh Xuân nửa dưới lễ phục bị lộ ra ngoài. Anh ngồi đó, yếu ớt không thôi. Hoắc Cảnh Thành, anh điên rồi phải không? Không phải cảm kích, cũng không phải cảm động. Cảnh Phạm nổi giận trước. Vừa mở miệng, giọng nói run rẩy, ánh mắt mông lung kinh hoàng. Hoắc Cảnh Thành không biết tại sao bị cô hống, cũng nổi giận cắn chặt răng. Cô nói gì? Anh làm anh hùng cái gì? Ai muốn anh làm anh hùng? Cô đỏ mắt nhìn anh. Lỡ như vừa rồi anh thật sự có gì ngoài ý muốn, cô phải làm sao? Cô sẽ hận chết mình, cô cũng sẽ không sống nổi. Mi tâm anh không ngừng nhảy. Người phụ nữ đáng chết này thật có bản lĩnh làm anh tức chết phải. Tôi muốn làm anh hùng, cô là đồ không biết phải trái, không tim không phổi. Tôi căn bản không cần cứu cô, mặc cô tự sinh tự diệt dưới hồ. Hoắc Cảnh Thành lạnh lùng nói, ôm ngực, Lục Kiến Minh đỡ, muốn đứng dậy rời đi. Vì vừa rồi vận động mạnh, dẫn đến tình hình anh chuyển biến xấu, lần này ngay cả đứng dậy cũng là một chuyện khó, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cảnh Phạm đau lòng, nước mắt hạt lớn hạt nhỏ rơi xuống. cô mặc kệ cả người chật vật ướt nhẹp, mặc kệ lễ phục bị Vân Mẫn Mẫn kéo rách, quỳ xuống đất đỡ một tay anh. Cút ngay đừng đụng tôi, Hoắc Cảnh Thành máu lạnh vô tình đẩy cô ra. Nhưng cô không từ bỏ ý định, níu lấy tay áo anh lần nữa. Lục Kiến Minh bất bình cảnh tiểu thư, lần này cô thật quá đáng, Hoắc Tổng vì cứu cô mà ngay cả mạng cũng không cần. Anh im miệng, Hoắc Cảnh Thành lạnh lùng chặn lời anh ta. Đẩy tay cô ra lần nữa cút, anh chống tay Lục Kiến Minh đứng dậy rời đi. Hồ bơi hỗn loạn. Có nhân viên nhảy xuống cứu Vân Mẫn Mẫn, nhưng Cảnh Phạm không cảm giác được gì, chỉ nhìn bóng người kia rời đi, giống như bị câu hồn phách, si ngốc theo sau. Vê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 107 nguy hiểm tính mạng. Lục Kiến Minh đỡ anh lên xe, vội vã gọi cho bệnh viện. Cảnh Phạm đi theo cả người ướt nhẹp ngồi vào xe. Xuống xe, Hoắc Cảnh Thành dựa vào lưng ghế, lạnh lùng mở miệng. Tôi đi bệnh viện cùng anh. Trừ phi chắc chắn anh không sao, nếu không cô không đi đâu, tôi không muốn gặp lại cô. Thanh âm anh rất yếu ớt kéo cô ta xuống. Câu cuối là nói với Lục Kiến Minh. Vì chuyện vừa rồi, Lục Kiến Minh có thành kiến lớn với Cảnh Phạm. Cũng mặt lạnh, cô xuống xe đi, đừng làm chậm trễ thời gian chữa trị của Hoắc Tổng. Anh đừng đuổi tôi. Chỉ cần chắc chắn anh ấy không sao, tôi sẽ đi. Nhưng lúc này, tôi phải ở bên anh ấy, không đi đâu. Cảnh Phạm hai mắt ngấn lệ khẩn cầu nhìn Lục Kiến Minh. Lòng Lục Kiến Minh mềm nhũn. Cảnh Phạm như vậy, nhìn giống như đang lo cho Hoắc Tổng. Hoắc Cảnh Thành nhắm hai mắt, nghe cô nức nở khẩn cầu, sóng lòng lưu động. Lửa giận vừa rồi tiêu tán không ít. Muốn mở mắt ra nhìn cô, nhưng một giây sau chỉ cảm thấy không thể hô hấp nữa. Trước mắt tối sầm, Hoắc Cảnh Thành cuối cùng lọt vào tai là tiếng gọi khàn khàn ầm ĩ của người phụ nữ. Kinh hoàng, bi thương, tuyệt vọng. Người phụ nữ ngu ngốc này cho là anh dễ chết như vậy sao? Anh bị sốc, được đẩy vào phòng cấp cứu. Cảnh Phạm cả người ướt đẫm ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, chật vật như vừa từ dưới nước bò lên. Nước nhỏ từng giọt xuống đất, cả người bị đông lạnh cũng không biết. Đoàn người qua lại đều nhìn cô với ánh mắt khác thường. Lục Kiến Minh rốt cuộc không nhìn được nữa, cô đi về thay quần áo trước đi, chờ Hoắc Tổng ra, tôi gọi cho cô tới cũng giống vậy. Cảnh Phạm lắc đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Cô không đi, nơi nào cũng không. Lục Kiến Minh thở dài, cô như vậy không phải là cách. Khi Hoắc Tổng đi ra cô cũng bị cảm. Cảnh Phạm căn bản không nghe vào lời anh ta, thì thầm anh ấy không sao, có đúng không? Lục Kiến Minh lập tức gật đầu, dĩ nhiên, trước kia Hoắc Tổng cũng từng như vậy, nhưng có bác sĩ, mỗi lần đều chuyển nguy thành an. Anh ta nói thế để an ủi cô, nhưng Cảnh Phạm nghe vào tai càng cảm thấy khó chịu. Mỗi một lần, khi bị bệnh hành hạ, anh vượt qua thế nào Tiểu Tranh Tử sẽ đau đến khóc trong ngực cô. Vậy còn anh thì sao, chỉ có thể đau khổ một mình sao? Nghĩ đến hình ảnh đó, Cảnh Phạm thống khổ vùi mặt vào lòng bàn tay, giấu đi nước mắt lo lắng và không đành lòng của cô. Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc mở ra. Hà Lễ Ngộ mặc áo bao xe đi ra ngoài trước, sắc mặt không tốt lắm. Cảnh Phạm đứng dậy trước Lục Kiến Minh, xông lên. Bác sĩ Hà, anh ấy thế nào, đã an toàn chưa, tỉnh chưa? Một chuỗi câu hỏi, cô không giấu được lo lắng. Từ một khắc vào bệnh viện, Hạ Lễ Ngộ liền cảm giác được tình cảm đặc biệt của cô đối với người nào đó. Anh ta mở miệng trấn an cô, yên tâm. Cậu ấy tạm thời không nguy hiểm tính mạng. Tạm thời, Lục Kiến Minh hỏi. Sắc mặt Hạ Lễ Ngộ hơi ngưng trọng, so với trước kia, tình hình lần này tệ hơn nhiều. Với tình hình này cậu ấy tuyệt đối không thể chịu kích thích nào nữa. Một vài thói quen ăn uống hỏng bét cũng nhất định phải uốn nắn, không thể có bất kỳ sơ sót gì nữa. Nếu không, rất có thể nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Lòng Cảnh Phạm quặn đau. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 108 chân tướng đêm đó. Vân Mẫn Mẫn chật vật được vứt lên, vẫn kinh động đến truyền thông. Ánh đèn liên tục chiếu rọi, cô ta không mở mắt nổi. Các vị, thật xin lỗi, Mẫn Mẫn bị dọa sợ, xin mọi người đừng chụp nữa. Quản lý lấy chăn quấn cô ta, ôm cô ta đi vào phòng nghỉ ngơi. Thật vất vả mới thoát khỏi đám người đó, đóng cửa phòng nghỉ ngơi. Cô đây là thế nào, hôm nay có nhiều truyền thông ở chỗ này, cô còn ầm ĩ. Quản lý đau lòng ôm đầu cô, xem cô đi cùng một người mới ra ngoài ầm ĩ, cũng không ngại mất mặt. Vân Mẫn Mẫn sợ gò mát đau đớn của mình, sâu nặng hận ý. Giống như rắn độc nhanh chóng sinh trưởng. Cô có số điện thoại Mộ Vãn không? Mộ Vãn nào, trưởng nhà thiết kế sản phẩm Go khu châu Á Thái Bình Dương. Tôi tìm thử. Quản lý mở điện thoại, nhưng mà cô muốn số điện thoại cô ta làm gì, bình thường chúng ta không hợp tác với Go. Cô mau tìm trước cho tôi đi. Vân Mẫn Mẫn không trả lời cô ta, chỉ thúc giục. Một hồi quản lý tìm ra số không chắc có phải hay không, liên lạc trước đi. Để tôi thử. Vân Mẫn Mẫn để khăn lông trợ lý đưa tới xuống, đi tới bên cửa sổ, bấm dãy số. Đợi một lúc, thanh âm người phụ nữ truyền tới, xin chào, tôi là Mộ Vãn. Xin hỏi là ai? Tôi là Vân Mẫn Mẫn. Vân Mẫn Mẫn, Mộ Vãn nghi ngờ hỏi lại. Dĩ nhiên cô ta từng nghe cái tên này trong tiệc đính hôn của anh Quân Thâm và Cảnh Phạm, cô ta xuất hiện cực kỳ nổi bật. Chỉ là Vân tiểu thư tìm tôi có chuyện gì phải, hơn nữa còn là chuyện liên quan tới Hoắc tổng. Vân Mẫn Mẫn không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên, nhắc tới anh, giọng Mộ Vãn lập tức khác đi. Cảnh Thành có chuyện gì? Theo tôi biết, Mộ tiểu thư là bạn gái Hoắc tổng. Mộ Vãn không nói. Vân Mẫn Mẫn xem như cô ta ngầm thừa nhận vậy. Mộ tiểu thư cảm thấy trong lòng Hoắc tổng, Cảnh Phạm là người thế nào? Nhắc tới Cảnh Phạm, Mộ Vãn đổi sắc. Cái này có liên quan tới Vân tiểu thư sao? Không liên quan tới tôi, nhưng có liên quan rất lớn với cô. Lúc đó Cảnh Phạm công khai phản bội anh trai Hoắc tổng, khiến Hoắc gia mất sạch mặt mũi. Theo lẽ thường mà nói, Hoắc tổng nên căm hận Cảnh Phạm mới đúng, nhưng mà cô biết chuyện vừa xảy ra không? Chuyện gì? Vừa rồi Cảnh Phạm rơi xuống hồ bơi, Hoắc tổng không chậm trễ nhảy xuống cứu cô ta. Mộ Vãn lập tức cao giọng, cô nói anh ấy nhảy xuống hồ bơi cứu Cảnh Phạm, tim anh tệ như vậy, căn bản không thể bơi, lại vì Cảnh Phạm mà cam nguyện mạo hiểm. Mộ tiểu thư, chuyện này cô còn không bình tĩnh. Nếu tôi nói cho cô một chuyện khác, cô không có cách nào ngủ ngon. Hô hấp Mộ Vãn nặng nề, còn có chuyện gì? 5 năm trước, không phải Cảnh Phạm vết hôn khắp người xuất hiện trong tiệc đính hôn sao? Vân Mẫn Mẫn dốc sức châm dầu, vậy cô có biết, người đêm đó cô ấy ngủ rốt cuộc là ai không? Một luồng dự cảm xấu lan truyền, nếu lấy lòng Mộ Vãn. Giọng nói cô ta có chút run rẩy, cô nói là không sai, chính là Hoắc tổng. Vân Mẫn Mẫn nói mạnh mẽ. Mộ Vãn nghe vào tai, chỉ cảm thấy tàn khốc không thôi. Cô ta không muốn tin, không thể nào. Tôi hiểu Cảnh Thành, anh ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất nghĩa này với anh Quân Thâm. Huống chi biểu hiện của Cảnh Thành ở trước mặt Cảnh Phạm không giống như bọn họ đã từng có quan hệ đó. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 109 nơ nhân cứu mạng. Vậy nếu như Hoắc tổng căn bản không biết, tất cả đều do Cảnh Phạm thao túng tính kế anh ấy thì sao? Tại sao Cảnh Phạm phải làm như vậy? Vân Mẫn Mẫn a một tiếng, khẽ cười. Mộ tiểu thư, phụ nữ yêu một người đàn ông, không có gì không làm được. Cảnh Phạm cũng không phải mới mơ ước Hoắc tổng 1-2 ngày. Bị kích thích lớn, Mộ Vãn đứng ngây người tại chỗ. Môi mấp máy, cổ họng căng lên, muốn nói gì nhưng không nói được chữ nào. Tôi nói đến đây chẳng qua là có ý tốt nhắc nhở Mộ tiểu thư. Cảnh Phạm là một người rất thủ đoạn, tôi sợ nếu cô không làm gì nữa, e là không đấu lại cô ta. Tôi nói xong, tôi cút đây. hy vọng lần sau có thể hợp tác với Mộ tiểu thư trong công việc. Vân Mẫn Mẫn nói xong cúp điện thoại. Chờ chút Mộ Vãn lấy hơi, gọi cô ta lại. Mộ tiểu thư, mời nói. Những chuyện hôm nay cô nói với tôi, sau này cô tốt nhất nuốt trong bụng, không được nhắc lại với bất kỳ ai. Nhất là cảnh thành Mộ Vãn nắm chặt điện thoại, giọng điệu cường thế thân thể anh ấy không tốt, tôi không hy vọng chuyện này kích động anh ấy. Cô cũng biết thế lực của Hoàn Vũ trong giới giải trí, chuyện này lộ ra ngoài, đắc tội cảnh thành, sau này cô sẽ không sống tốt trong giới này. Vân Mẫn Mẫn trầm ngâm một lát, gật đầu tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Mộ Vãn bắt đầu không yên lòng. Thì ra, 5 năm trước anh và Cảnh Phạm đã ở bên nhau không, cô ta không thể trơ mắt nhìn Cảnh Phạm lấy thủ đoạn đoạt đi anh bên kia. Hoắc Cảnh Thành được đẩy vào phòng bệnh bình thường. Anh vô tri vô giác, cũng không tỉnh táo, miệng mũi cắm máy hô hấp. Cảnh Phạm đắp chăn cho anh. Anh nặng nề mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng. Người phụ nữ này đang lo lắng cho mình anh tỉnh rồi. Cảnh Phạm vừa mừng vừa sợ. Anh dường như không có sức lực, nhắm hai mắt lần nữa, yếu ớt mở miệng, sao cô còn ở đây, tôi đi theo hai người. Cảnh Phạm khom người ghé vào mép giường, anh đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho khỏe. Còn đeo máy thở, không phải cô nói tôi điên, nói tôi muốn làm anh hùng sao, còn tới bệnh viện cùng tôi làm gì. Cảnh Phạm bĩu môi, Hoắc tổng, anh đúng là nhỏ mọn, đã như vậy còn nhớ lời vừa rồi của tôi. Còn nói anh nhỏ mọn, có ai nói ăn nhân cứu mạng của mình như vậy sao. Hoắc Cảnh Thành nhìn Lục Kiến Minh, dáng vẻ không kiên nhẫn, mau đuổi cô ta đi, ở lại chướng mắt. Thanh âm rất yếu ớt, nhưng khí thế không giảm. Cảnh Phạm nói không cần đuổi, tôi thật sự phải đi. Sắc mặt Hoắc Cảnh Thành lập tức càng khó coi hơn vừa rồi. Nơ nhân cứu mạng vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, cô liền vội vã rời đi, phủi sạch quan hệ, chính là kiêu ngạo. Cảnh Phạm quay đầu nói với Lục Kiến Minh trợ lý, Lục, có thể phiền anh gọi em giúp tôi không, tôi không mang điện thoại. Được. Lục Kiến Minh đáp, cầm điện thoại chuẩn bị gọi. Hoắc Cảnh Thành trợn mắt nhìn Lục Kiến Minh, không được phép gọi. Lục Kiến Minh khó hiểu nhìn anh. Mặt anh trầm xuống, yếu ớt mở miệng, anh ta là trợ lý. Từ khi nào nghe cô ra lệnh, tôi không phải ra lệnh, là thỉnh cầu. Cảnh Phạm cảm thấy anh thật nhỏ mọn. Thỉnh cầu cũng không được. Hoắc Cảnh Thành nhắm mắt, lạnh lùng nói, tôi nhỏ mọn như vậy. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 110, lúc lạnh lúc nóng. Cảnh Phạm không nói, bật cười. Kỳ quặc cuồng hơn nữa, sao trước kia không phát hiện, thì ra người đàn ông này ngây thơ như vậy. Nhưng có lẽ khi chân chính yêu một người, ngay cả khuyết điểm cũng biến thành ưu điểm. Cô lại cảm thấy anh ngây thơ như vậy, ngược lại có chút dễ thương, hơi giống trẻ con. Hoàn toàn khác Hoắc Cảnh Thành trước kia đối xử tồi tệ với cô. Vậy tôi đi tìm bác sĩ mượn điện thoại, anh nghỉ ngơi cho khỏe. Cảnh Phạm cười đứng dậy. Ai bảo anh là bệnh nhân, cô không so đo với anh. Hoắc Cảnh Thành nhìn bóng người kia, đột nhiên đưa tay kéo lại. Tay lạnh băng nắm cổ tay mình. Cảnh Phạm dừng bước. Rú mắt chống với tầm mắt người đàn ông. Hình như anh không nghĩ đến cô sẽ có động tác như thế, sau khi thấy cô cười chúng chím, thất thần chốc lát. Tỉnh táo lại, ánh mắt trầm xuống, rút tay về. Không có gì, cô đi đi. Chỉ nói sáu chữ lạnh lùng, nhắm hai mắt, không nhìn cô. Bộ dáng này lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt với cô trước kia, hai người nhất thời lại kéo ra khoảng cách vô tận. Cảnh Phạm tịch mịch nhìn anh rút tay, đưa tay ra sau lưng. Trên cổ tay còn nhiệt độ anh, làm cô thất thần. Anh lúc lạnh lúc nóng, chợt gần chợt xa, làm cô lo được lo mất. Cảm giác này thật sự quá tệ hại. Không ở lại nữa, Cảnh Phạm xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng người gầy yếu kia, Lục Kiến Minh đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng. Hoắc tổng, vừa rồi lúc anh bị sốc,